Đầm cơ đà kết, chương 34, nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Achen mua một bao thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh, dựa vào cột điện hút một điếu, nhìn Thẩm Tình đang nhảy chân sáo băng qua đường để gọi điện thoại. Anh ta thở ra một làn khói trắng đụ canh ta không nghe rõ cô gái đang nói gì qua điện thoại lúc này. Chỉ có thể thấy cô dường như rất căng thẳng từ đôi tay đang nắm chặt lấy vải, nhưng sự căng thẳng này nhanh chóng biến mất. Chẳng mấy chốc, trên mặt cô đã lộ ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười, thậm chí không còn hơi sức để liếc nhìn Achen. Anh ta hơi buồn chán, nhả một vòng khói tròn xoe về phía con phố đông đúc. Vòng khói lan rộng, vừa vặn bao trùm lấy khuôn mặt nghiêng dịu dàng của Thẩm Tình. Achen hơi sững sờ, rồi lại nhả thêm một, hai, ba vòng khói về phía đó. Chơi đùa không biết bao lâu, anh ta liếc mắt thấy Thẩm Tình đang chạy nhanh về phía mình với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười trên môi. Anh ta lập tức xua làn khói trước mặt đi, rồi dập tắt điếu thuốc, xua tan mùi thuốc lá trên người. Cô gái trẻ không hề ghét bỏ mùi trên người anh ta, lao đến ôm chầm lấy anh ta như một quả tên lửa nhỏ. May mà Achen có thân hình cường tráng, dễ dàng ôm cô vào lòng. Anh Achen, họ nói họ sẽ bay đến đây, chiều mai có thể đến đón tôi rồi. Từ Los Angeles đến Seattle mất khoảng 3 tiếng bay. Lái xe từ Seattle đến thị trấn hẻo lánh này có lẽ còn mất thêm 2 tiếng nữa. Họ đã đi dạo một vòng quanh thị trấn này, khi gọi điện thoại thì đã gần chiều. Thẩm Tình chỉ kể lại những gì mình đã trải qua điện thoại. Những gì cô nói đối với người bình thường mà nói có phần kỳ lạ, không thể xác nhận tính chân thực qua điện thoại. Vì vậy việc họ có thể đến đây ngay chiều mai đã thể hiện sự coi trọng rồi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó nhất định phải kể hết những gì mình đã thấy và trải qua cho họ nghe. Họ nhất định có thể làm được nhiều hơn tôi. Đôi mắt Thẩm Tình ánh lên tia sáng. Nhưng sau khi vui vẻ nói xong, cô như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Vì điều này có nghĩa là họ chỉ còn một ngày nữa thôi. Achen nhìn thấy vẻ mặt của cô, lại không nhịn được cười. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ cúi đầu xuống trước mặt cô gái nhỏ nhắn, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai cô. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Nhưng sau khi về nước, cô cũng phải cẩn thận một chút. Có một số người tuy có mái tóc đen và đôi mắt đen giống cô, nhưng chưa chắc đã cùng phe với cô, biết chưa? Thẩm Tình suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta chăm chú, cảm nhận đầu ngón tay người đàn ông chạm vào má và tay mình, mỉm cười có chút buồn bã. Vâng, vậy chúng ta mau về thôi. Tôi còn phải giúp anh trang trí nữa. Achen nhướng mày một cách tinh nghịch. Được thôi, tôi phải chụp lại dáng vẻ xấu xí khi cô làm việc mệt mỏi. Thẩm Tình bận rộn rất lâu. Cô xoa eo, khi ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Đúng như Achen đã nói, cô mệt đến mức sắp gãy lưng. Cô đã dùng súng bắn keo dán khăn trải bàn bằng ren và những chiếc tủ hờ vào nhau, ngay lập tức trung hòa sự lạnh lẽo và cứng nhắc của tủ kim loại. Còn treo những bức danh họa mà Achen tùy tiện đặt ở ngoài lên tường, đèn chiếu sáng trong nhà máy rất nhiều, khi đặt dưới ánh đèn, lập tức tràn ngập hơi thở nghệ thuật thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình lại nhắm vào những bức tường trống trải. Cô là người yêu cuộc sống, không có gì có thể chữa lành trái tim con người hơn thiên nhiên xanh tươi. Những món đồ trang trí nhỏ màu xanh lá cây và nâu rất đẹp mắt, lại còn kết hợp với giấy ảnh của máy ảnh lấy liền. Nghĩ thôi cũng thấy ấm áp rồi. Thẩm Tình đã tính toán kỹ, tổng cộng có 20 tờ giấy ảnh. Cô và Achen chụp 2 tấm ảnh chung, sau khi chừa chỗ trống trên tường, số còn lại sẽ giao cho anh ta, để anh ta từ từ lấp đầy chỗ trống trên tường. Thật tốt, nhưng bây giờ trời đã quá muộn, dù Thẩm Tình làm việc chưa được một nửa so với Achen, nhưng cô thực sự không còn sức để tiếp tục nữa. Có điện rồi, bình nóng lạnh cũng đã sửa xong, cô đi tắm đi. Thẩm Tình rất vui, ban đêm trời lạnh, tắm nước nóng rồi chui vào chăn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, anh Achen, trước đó tôi chưa hỏi anh, tối nay anh ngủ ở đâu vậy? Achen nhún vai, nơi này rộng như vậy, tìm đại một chỗ trải chiếu ngủ là được rồi. Chỗ nào tệ hơn tôi cũng đã từng ngủ, tôi không câu nệ mấy chuyện này. Tâm trạng Thẩm Tình trở nên hơi phức tạp, cô do dự một lúc. Anh Achen, hay là anh ngủ trên giường đi? Tôi qua loa một đêm cũng không sao. Anh ta liếc nhìn cô một cái. Achen đã sớm nhìn ra chứng nghiện sạch sẽ của cô. Em không sợ có côn trùng bò trên mặt đất sao? Vẫn sợ chứ. Nhưng Thẩm Tình nhớ đến bệnh của anh ta, lại lo lắng ngủ cùng anh ta sẽ ảnh hưởng đến anh ta, nên cười nói một cách ngại ngùng. Vậy anh trải chiếu ngủ trong văn phòng này đi, tôi có thể trò chuyện với anh. Có gì mà trò chuyện chứ? Tuy Etienne nói vậy, nhưng sau khi tắm xong, anh ta vẫn ôm chăn đến bên cạnh giường thẩm tình. Trong nhà máy có điện rồi, Etienne cũng đã bật điều hòa trong văn phòng, rất ấm áp, khuôn mặt cô gái trẻ ửng hồng, ngồi trên giường vắt chéo chân, chăm chú xem cuốn album tranh do Etienne tự thiết kế và in ấn. Đó không phải là tác phẩm của các danh họa, mà là bản phác thảo các tác phẩm gốc của anh ta. Anh ta đã mê trường phái trừu tượng nóng của Kandinsky từ nhiều năm trước, liền ghi lại những ý tưởng kỳ quặc đó, còn in cả suy nghĩ của mình khi sáng tác lên đó. Có thể nói là tác giả tự mình giải thích tác phẩm của mình. Không biết cô đã tìm thấy nó ở đâu. Thẩm tình không hiểu biết nhiều về nghệ thuật. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn xem rất chăm chú. Lúc này Etienne lại cảm thấy tranh mình vẽ lúc đó hơi non nớt, còn ra vẻ viết cả suy nghĩ của mình lên đó. Thật xấu hổ, liền giật cuốn album trong tay cô ra. Có gì đẹp mà xem chứ? Cô không hiểu, nhưng cô rất thích phong cách này. Nhưng tôi rất thích mà. Thấy Etienne đến, thẩm tình cuộn mình trong chăn, nhìn người đàn ông cao lớn Etienne chen chúc trên sàn nhà chật hẹp của văn phòng, cô không nhịn được ghé sát đầu vào mép giường, nhìn anh ta. Vậy ở đây còn có gì đẹp không? Etienne hơi nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng một cách bình tĩnh. Đương nhiên là có rồi. Là gì vậy? Anh ta cũng xây dựng một mật thất trong nhà máy này, ngang ngửa với mật thất của Greenberg, cất giấu rất nhiều thứ nguy hiểm, nhưng cô gái như thẩm tình chắc chắn sẽ không thích những thứ đó. Etienne quay lưng lại với cô, không nói cho cô biết. Thẩm tình đã quen rồi, cũng khẽ hừ một tiếng, rồi lại im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là suy nghĩ vẫn không nhịn được bay đến Etienne đang nằm dưới đất. Cô nhớ đến rất nhiều bí mật của anh ta, nghĩ đến việc ngày mai mình có thể về nhà rồi, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ta nữa. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi với vẻ mặt mong đợi. Anh Etienne, vì anh biết tiếng Trung, vậy sau này tôi có cơ hội gặp anh ở Trung Quốc không? Etienne cử động, anh ta xoay người, lặng lẽ gối đầu lên cánh tay cường tráng, nhìn trần nhà trong im lặng. Không biết, thẩm tình sững sờ, mím môi. Ồ, cũng đúng, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định. Vậy số điện thoại ở đây là bao nhiêu? Tôi có thể gọi cho anh chứ? Etienne do dự một lúc, tốt nhất là đừng. Điện thoại quốc tế là thứ bị họ theo dõi trọng điểm. Thẩm tình mím môi, giọng nói hơi khàn, như tiếng muỗi kêu. Không đến mức đó chứ, tôi có một người bạn. Thôi, cô sắp đi rồi, cũng không cần phải biết những chuyện này. Bạn bè của Etienne đương nhiên cũng không phải là người tốt lành gì. Anh ta cảm thấy thẩm tình cũng sẽ không thích bạn bè của mình, lại càng không cần thiết phải bị người ta theo dõi vì chuyện này, nên không nói nữa. Nhưng cô chỉ cảm thấy đây có thể là cái cớ của anh Etienne. Nhưng thẩm tình cảm thấy Etienne làm vậy cũng có lý, vì sau này rất có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, nên theo anh ta thấy, có lẽ thực sự không cần thiết. Chỉ là, trái tim nồng nhiệt ẩn giấu bên dưới sự bình thường cuối cùng cũng nguội lạnh một nửa. Cô nhìn chiếc máy ảnh lấy liền đặt trên bàn, vốn còn định nhân lúc trước khi đi ngủ chụp chung với Etienne vài tấm ảnh làm kỷ niệm, nhưng thẩm tình đột nhiên không muốn chụp nữa. Lật người lại đối mặt với bức tường. Tôi đi ngủ đây. Sau đó là một tiếng tách, đèn trên bàn bị tắt, cả không gian lập tức chìm vào bóng tối. Rõ ràng là nằm cùng một chỗ, nhưng thẩm tình biết đêm nay hoàn toàn khác với đêm qua. Đêm qua, trong chăn lạnh đến thấu xương, nhưng trái tim lại tràn ngập những ảo tưởng không thể thành hiện thực. Đêm nay ấm áp hơn đêm qua rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn dập tắt hy vọng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt thẩm tình, thấm ướt chăn gối. Rõ ràng cô đã mong chờ việc về nước từ rất lâu rồi. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cô lại có chút không nỡ nơi quỷ quái này. Mọi thứ ở Mỹ đối với thẩm tình đều rất tệ. Anh Etienne cũng vậy. Không khí yên tĩnh rất lâu, lâu đến mức thẩm tình cho rằng Etienne chắc chắn đã ngủ rồi. Nhưng cô lại không cam lòng, dù anh Etienne có tệ hại như vậy. Thẩm tình vẫn không thể làm ngơ. Cô nhớ đến nụ hôn rơi trên khóe môi hôm qua. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng hành động vì suy nghĩ nổi loạn và điên rồ của mình. Lén lút, rất nhanh, chỉ một chút thôi. Không chụp ảnh nữa, cứ coi như là kỷ niệm theo một cách khác vậy. Nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, lặng lẽ xuống giường trong căn phòng tối om, ngón chân Trần đặt lên chăn của Etienne, Thẩm Tình lần mò trong bóng tối, cẩn thận đến gần anh ta. Thẩm Tình chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta đại khái ở vị trí nào, còn lại thì không nhìn rõ nữa, mà hơi thở của anh ta rất đều đặn, chắc là đã ngủ rồi. Cô hơi yên tâm, rồi cúi đầu xuống, từ từ đến gần Etienne. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, Thẩm Tình lập tức bắt đầu căng thẳng, động tác hơi do dự dừng lại phía trên Etienne. Khoan đã, nếu bị anh Etienne phát hiện thì sao? Hay là, thôi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình theo bản năng nuốt nước bọt, chưa kịp chạm vào đã hoảng hốt đứng thẳng dậy, lùi lại, nghĩ rằng mình vẫn nên leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc này, một lực mạnh kéo cô lại, Thẩm Tình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó đã bất lực bị ôm chặt vào một vòng tay quen thuộc và rộng lớn. Thẩm Tình sợ hãi, theo bản năng vùng vẫy, nhưng người đàn ông lại lật người, dùng cơ thể cao lớn và cường tráng đè cô xuống dưới một cách không thể kháng cự, rồi nói bên tai cô bằng giọng khàn khàn một cách chắc chắn. Cô muốn hôn tôi, cô bĩu môi, mở to đôi mắt đỏ hoe, tủi thân cãi lại. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sau này tôi chắc chắn sẽ hôn rất nhiều chàng trai khác. Nhưng Thẩm Tình biết, cô sẽ không làm vậy, vì sẽ không bao giờ có ai giống như anh Etienne xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Phải, vậy nên đây chỉ là một nụ hôn không đáng kể nhất trong đời em. Etienne ghé sát vào môi Thẩm Tình, lẩm bẩm một cách kiềm chế, nhưng hơi thở lại dồn dập đến mức gần như bệnh hoạn, khi nói chuyện còn vô tình chạm vào má cô. Hơi ấm của anh ta khiến cô lại bắt đầu run rẩy. Anh ta như vậy thực sự khiến cô cảm thấy xa lạ. Etienne cũng biết mình nên giữ khoảng cách với Thẩm Tình, tốt nhất là làm tổn thương cô thật nặng, khiến cô ấm ức, thậm chí tức giận đến mức khóc. Nhưng cơ thể nghiện ngập này lại đang đòi hỏi một cách mất kiểm soát. Vì vậy, anh ta không khỏi dùng thủ đoạn lừa gạt dày dạn kinh nghiệm của mình để dỗ dành cô, dụ dỗ cô, để đạt được mục đích mà anh ta hằng mong ước một cách hèn hạ. Thẩm Tình, ở nơi này, ngay cả những người không thích nhau cũng có thể hôn, vì vậy chuyện này chẳng có gì to tát, đúng không? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.